Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 768, Antimatter Universe cùng Antimatter Source. 2 giờ sau, Hitler cùng X-23 trở về. Tổng công ty bảo an tuy nhiên nghiêm ngặt, nhưng khi hai cái tiểu la lị vẻ mặt manh manh đát ra bay. Giờ công ty phía trước muốn mượn điện thoại tìm tình huống của cha mẹ phía dưới ai có thể cự tuyệt. Đây, bởi vậy hai cái tiểu la lị dễ dàng xâm nhập vào công ty bắt đầu đại sát tứ phương. Như luận này dùng hai từ làm cải tạo gen tà ác công ty hai người bọn họ động thủ nhưng không có bất. Kỳ trần chờ, nửa đường tuy nhiên cũng gặp phải mấy cái cải tạo gen người nhưng đều bị tùy tiện chém giết. Cuối cùng hai người không đơn thuần tiêu diệt tổng công ty người, phá hủy bọn họ thí nghiệm ghi chép, cuối cùng dứt khoát đem lâu đều nổ. Cải tạo gen hạng mục này đến đây xem như triệt để kết thúc. 3 ngày sau, Brooke, Erica cho Katie riêng phần mình giao phó xong sự tình trong nhà trở về. Tô Thánh bắt đầu đem các nàng từng cái đưa vào cụ hiện ra đến tinh cầu chuẩn bị dẫn các nàng rời đi. Caitlin Strucker, đây là bản thân từ Marvel thế giới bên trong cùng một chỗ mang tới. Nye Big Miranda, vốn nên là Justice Forever nữ anh hùng bây giờ lại là nô lệ của mình. Brooke, Erica cho, Katie, 3 cái tiểu gối ôm không có gì có thể nói. Chờ trở lại Marvel thế giới sau thu xếp tốt đoán chừng cơ hội gặp mặt cũng không nhiều. Hitler, X-23 cái này cũng không cần nhiều lời. Còn dư lại Zayun cùng Bạch muội muội xem như niềm vui ngoài ý muốn a. Zayun năng lực quay đầu hào hào khai phát còn có thể phát huy điểm tác dụng. Về phần Bạch muội muội, nàng có thể ở lồng giam thế giới trợ thủ. Thuận tiện nhắc lên, nàng trước đó vẫn là sử. Hiển nhiên loại này tính chất công việc để cho nàng hoặc là để cho nàng chết đi tỉ tỉ bạch thầy. Thuốc căn bản không có khả năng có tình cảm gì sinh hoạt. Trước đó cái kia vết sẹo nữ tuy nhiên gọi Bạch muội muội là mụ mụ trên thực tế đó cũng chỉ là nàng. Một cái cải tạo gen người tác phẩm thôi. Đem các nàng từng cái đưa vào cụ hiện thế giới về sau. Tô Thánh trở tay thả ra Anti-Life Equation. Anti-Life Equation mỗi thôn phệ một cái thế giới uy lực đều sẽ tăng cường. Tuy nhiên trên lý luận đến nói mình có thể điệp ra vô thượng hạn uy lực. Cơ sở năng lực mạnh yếu đều không quá quan trọng nhưng Tô Thánh vẫn là có ý định để Anti-Life Equation đến nuốt thế giới này. Thứ nhất đây chính là tiện tay sự tình. Thứ hai cũng là lo trước khỏi họa a. Dù sao Marvel cùng DC thế giới tồn tại trí cao đều không dễ dàng đối phó như vậy. Nhiều chút át chủ bài cùng thực lực cơ sở cũng là tốt. Vạn nhất mình cũng giống Protege một dạng gặp một cái bật hack. Chuyên môn ứng phó bản thân Celestial làm cái gì? Không cách nào phục chế năng lực cũng chỉ có thể tăng cường hiện có năng lực nha. Dù sao kỹ nhiều không đè người không phải nha. Anti-Life Equation phóng thích, hắc ám trong nháy mắt, giáng lâm bắt đầu nhanh chóng tràn ngập. Cơ hồ là ngắn ngủi trong nháy mắt, Anti-Life Equation năng lượng liền đã bao phủ toàn bộ thế giới. Cùng lúc đó Tô Thánh từ nơi sâu xa sinh ra một loại cảm ứng. Cùng thế giới này sinh ra một loại cảm ứng. Hắn có thể cảm giác được thế giới này có một cỗ rất sức mạnh huyền diệu. Thế giới này bản nguyên chi lực sao? Hắn có thể cảm giác được bản thân chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể rút ở cái thế giới. Này bản nguyên chi lực cũng có thể khống chế thế giới này bản nguyên chi lực. Suy nghĩ khẽ động. Anti-Life Equation năng lượng trong nháy mắt tràn vào đến thế giới bản nguyên chi lực bên trong. Tiếp theo bản nguyên chi lực biến mất thay vào đó là một loại chứa Anti-Life Equation năng lượng. Antimatter Source, Tô Thánh mở ra tay. Trong phút chốc từ Anti-Life Equation năng lượng ngưng tụ ra một quả tinh cầu màu đen cứ như vậy. Trình lên trong lòng bàn tay của hắn. Đây là thế giới này. Thế giới này Antimatter Source. Nếu như nói trước đó là dựa vào đủ loại năng lực ở cái thế giới này làm thần mà nói. Như vậy hiện tại hắn chính là cái thế giới này triệt triệt để thần. Dựa vào thế giới này, Antimatter Source câu thông hắn có thể dễ dàng làm đến cải thiên hoán địa. Thế giới này đã biến thành hắn sử dụng khống chế. Có Antimatter Universe, có ý tứ a, lần trước vì sao không có biến hóa như thế? Là bởi vì Apocalypse thời đại thế giới kia là bị người nào đó che đậy cách ly ra. Căn bản không có cái gọi là bản nguyên chi lực. Cho nên bản thân tuy nhiên phá hủy, thôn phệ, Anti-Life Equation năng lượng cũng tăng cường nhưng lại không giống như bây giờ có thể trực tiếp. Đem thế giới này trở thành thuộc về mình Antimatter Universe sao? Có cái này liên hệ sau bản thân tựa hồ tùy thời có thể ra vào cái này Antimatter Universe hơn nữa. Cái này Antimatter Universe tựa hồ còn đang xa xa không ngừng cung cấp phản vật chất năng lượng. Tô Thánh cười cười suy nghĩ khẽ nhúc nhích. Trong khoảnh khắc hắc ám biến mất thế giới phảng phất lại khôi phục bình thường. Chỉ ít thoạt nhìn là dạng này. Nhưng trên thực tế nó đã biến thành Antimatter Universe. Anti-Life Equation là DC thế giới đỉnh tiêm cường đại năng lực một trong. Có cùng Antimatter Universe bổ sung cùng liên hệ, coi như tương lai thực gặp được cái gì chuyên môn nhắm vào mình địch nhân. Luân lạc tới cùng nguyên bản Protege một dạng bị phong ấn kết quả mình cũng có thể thông qua cái này liên hệ ly khai. Nói cách khác hắn nhiều hơn một cái tùy tiện tung hoành tiền vốn. Không tệ không tệ, sớm biết có thể nếu như vậy cũng không cần phải cất giữ thế giới. Toàn bộ trở thành Antimatter Universe tốt rồi. Ân, lần sau lại đi cái gì mặt khác vũ trụ nghỉ phép liền muốn nhớ kỹ chuyện này. Antimatter Universe càng mạnh, bản thân sóng tiền vốn lại càng hùng hậu a. Tô Thánh cười thầm nói một câu cảm ứng đến Marvel thế giới trực tiếp dùng sóng chấn động năng lực. Trở về, Marvel thế giới, ngôi sao mới, Tô Thánh trở về sau giơ tay lên. Ký chớp cái này Antimatter Universe còn ở hơn nữa không có bởi vì rời đi nguyên nhân liền mất đi. Liên hệ, hắn thậm chí có thể thông qua cái này Antimatter Source hiểu được thế giới kia nhất cử nhất động. Không rõ chi tiết, giống như chân chính thượng đế một dạng. Không sai, coi như không tệ, Tô Thánh trở tay cất đi sau đó trực tiếp thả ra thần tốc lực. Speed Force, thần tốc lực. Speed Force, thiểm điện lóa mắt hết sức. Trong nháy mắt Tô Thánh biến mất không thấy gì nữa nhưng rất nhanh lại xuất hiện tại nguyên chỗ. Địa điểm không thay đổi, nhưng thời gian biến, Tô Thánh ở ký chớp thế giới đợi thời gian có thể không ngắn. Thời gian lâu như vậy đầy đủ Marvel thế giới phát sinh rất nhiều chuyện. Tô Thánh có thể không muốn bỏ qua một chút có vui thú sự tình. Cho nên dứt khoát trực tiếp dựa theo thời gian xuyên Việt về hắn rời đi một tháng sau. Thời gian một tháng không dài không ngắn. Vừa vặn, ngẩng đầu nhìn về bốn phía. Tuy nhiên vẫn là khắp nơi cát vàng nhưng khí hậu hoàn cảnh lại xảy ra không nhỏ cải biến. Không có đầy trời cát bụi có thể nhìn thấy bầu trời trong xanh. Tuy nhiên vẫn như cũ gió thổi không ngừng. Nhưng bây giờ càng giống là sa mạc mà không giống trước đó loại kia giống như tận thế một dạng hoàn. Cảnh, nhìn đến Faura Huun các nàng hoàn cảnh cải tạo đã hoàn thành a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.